One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 805, chương 466, quan chỉ huy Pandora. Lúc này, Hakuen ngẩng đầu nhìn một chút phía trước, minh giới tam cự đầu đã bị hắn cho giải quyết triệt đề. Chuyện kế tiếp chắc hẳn cũng liền muốn dễ dàng giải quyết nhiều. Mà Hakuen chính mình cũng sẽ không nghĩ tới, minh giới tình huống so với hắn nghĩ còn muốn phức tạp rất nhiều. Cứ việc nói Hakuen đã giải quyết minh giới tam cự đầu, 108 khỏa ma tinh cũng tận số bị hắn cho giết chết. Nhưng là, minh giới tại minh vương Hades phía dưới, vẫn tồn tại không ít tồn tại cường đại. Những này, đều là muốn Hakuen mình đi đối mặt. Hô hô, Hakuen hiện tại đương nhiên sẽ không đi suy tư nhiều như vậy. Chỉ thấy cả người hắn trực tiếp xẹt qua một đạo tàn ảnh. Cả người bay lượn mà qua, biến mất tại thứ 8 ngục mảnh này phá thành mảnh nhỏ bên trong lòng đất. Thứ 8 ngục bên trong tồn tại 4 vòng. Trong lúc bất chi bất giác, Hakuen liền đã đi tới thứ 4 vòng chu địch thêm vòng. Không biết vì cái gì, khi tiến vào đến chu địch thêm vòng về sau, Hakuen thình lình cảm giác bên này bầu không khí phảng phất so với bình thường địa phương càng thêm âm u rất nhiều. Có lẽ đây cũng là bởi vì muốn tiếp cận Minh Vương cung điện nguyên nhân. Làm Minh Vương, hắn vị trí khu vực tất nhiên là toàn bộ minh giới bên trong nhất âm u 640 địa phương. Đang lúc Hakuen muốn bay thẳng qua đệ tứ viên chu địch thêm vòng thời điểm, thình lình phát hiện tại chu địch thêm vòng cao nhất một đỉnh núi phía trên đang đứng một nữ nhân. Nữ nhân này ánh mắt lộ ra 10 phần trống rỗng, với lại mặt không biểu tình, mặc một thân màu đen kimono, màu đen tóc dài đến eo. Tóm lại, nàng tồn tại để cho người ta cảm thấy 10 phần quỷ dị. Ân, Hakuen có chút ngoài ý muốn nhìn lên trước mặt nữ nhân này. Đồng thời cả người cứ như vậy lơ lửng ở giữa không trung bên trong cùng hắn nhìn nhau từ trong ánh mắt của nàng, Hakuen tựa hồ cảm giác được một cỗ không giống nhau đồ vật tồn tại. Nguyên lai là Hades tỷ tỷ. Hakuen híp mắt, giờ khắc này không khỏi có chút kịp phản ứng. Pandora, trước mặt nữ nhân này chính là Pandora. Pandora là minh giới người thống trị cao nhất minh vương Hades chuyển thế nhục thân tỷ tỷ. Hakuen hiện tại vị trí 4 chi vòng chu địch thêm vòng là nàng trụ sở, nàng nguyên lai là nước Đức. Danh môn hên thản gia tộc độc nữ. 13 năm trước đem Thanatos cùng Hypno từ bị Athena phong ấn thánh trong tủ giải phóng ra ngoài. Cũng bị ban cho thống trị 108 Spectre vĩ đại năng lực có thể nói. Pandora mới xem như chân chính 108 khỏa ma tinh kẻ thống trị. Tại cái này về sau, Pandora thậm chí còn trở thành minh giới tam cự đầu cùng Spectre tổng chỉ huy. Được trao cho có thể làm cho nó tự do tự tại lui tới tại nhân gian giới. Minh giới cùng cực nhạc tịnh thổ tay. Cho tới nay tại minh giới, Pandora đều là một cái không giống bình thường tồn tại. Chí ít, có thể cho tất cả Spectre nghe theo nàng hiệu lệnh, liền có thể phát hiện nữ nhân này đến cùng là đến cỡ nào không tầm thường. Bỗng nhiên ở giữa, Pandora nhìn lên bầu trời bên trong, Hakuen mở miệng cười một tiếng. Nụ cười của nàng nhìn cũng không có cho người ta loại kia yêu mị cảm giác. Ngược lại để cho người ta cảm thấy 10 phần lành lạnh. 10 phần dùng mình. Người này quả nhiên là không đơn giản. Hakuen sao lông mày, không biết vì cái gì. Hắn hiện tại nội tâm ẩn ẩn có loại rất cảm giác kỳ quái. Nhưng là lập tức lại không biết đến cùng là nơi nào kỳ quái. Người đã đến, nhìn thấy các hạ đến, ta liền biết, bọn hắn đều đã bị ngươi đánh bại. Thực lực của ngươi, thật rất cường đại đâu. Chấm ngoặc kép. Pandora song Hakuen nói ra, với lại rất quỷ dị chính là, nàng tiếng nói rõ ràng rất nhỏ giọng, nhưng vẫn là có thể tiến vào Hakuen trong lỗ tai, ta cũng không biết mình cuối cùng phải chăng có thể đánh bại ngươi. Có lẽ, ta cũng sẽ giống như bọn họ, trực tiếp đầu nhập đệ đệ của ta. Vĩ đại nhất Hades đại nhân ôm ấp a. Pandora tiếp tục nói, mà tại nghe đến đó thời điểm, Hakuen trong đôi mắt không khỏi hiện lên ra một tia dị dạng hào quang. Tất cả chết đi Spectre đều sẽ quăng người vào Minh Vương Hades trong lồng ngực. Những cái kia bị mình cho hoàn toàn cắn nuốt Spectre đâu? Bọn hắn cuối cùng có thể hay không? Đối với vấn đề này, dưới mắt Hakuen thật sự chính là không biết, cũng không tốt nói. Hakuen lắc đầu, hắn hiện tại nhất chủ yếu vẫn là đối trước mặt Pandora có chút lo nghĩ. Nữ nhân này luôn luôn để hắn cảm thấy rất cổ quái. Hakuen hít sâu một hơi, nhìn xem thanh âm mềm mại đến căn bản vốn không giống như là một cái tư thế hiên ngang quan trì. Huy Pandora, vô số đấu khí trực tiếp từ thân thể của hắn bên trong phun trào ra. Sau một khắc, liền nhìn thấy Hakuen cả người trực tiếp mang theo vô số đấu khí trực tiếp hướng lên trước mặt. Pandora kích đu qua, tốc độ của hắn lộ ra 10 phần tấn mãnh. Mà tại Hakuen hướng phía Pandora trùng kích đi qua thời điểm, liền nhìn thấy Pandora khóe miệng không khỏi xẹt qua một tia để cho người ta cảm thấy làm người ta sợ hãi tiếu dung, thật sự là gấp gáp đâu, nhanh như vậy liền muốn bắt đầu a. Giờ khắc này Pandora nhẹ nhàng nâng lên tay phải của mình, ngay sau đó một đoàn hắc sắc quang mang liền tại ngón tay của nàng ở giữa nhanh chóng ngưng tụ lại. Ầm ầm, cái này đoàn hắc sắc quang mang cũng đã hướng phía Hakuen phương hướng hung hăng xung kích tới. Oanh, thiên địa vì đó chấn động. Khi Hakuen một quyền đánh vào hắc sắc quang mang bên trong thời điểm, liền nhìn thấy vô số quang ảnh lấp lóe, một cỗ thập phần cường đại đấu khí lấy hắn làm trung tâm, trực tiếp ầm vang nứt ra. Ầm ầm, vô số đấu khí đi theo không ngừng bành trướng. Phanh, phanh, Hakuen bỗng nhiên một cái trùng kích, trực tiếp xuyên qua hắc sắc quang mang hóa thành to lớn màn sáng, đồng thời hướng phía Pandora phương hướng tiếp tục xung kích tới. Cũng là ở thời điểm này, liền nhìn thấy Pandora trong tay không khỏi nhiều hơn một thanh thật dài thụ cầm. Tử vong thụ cầm. Hakuen còn không có trùng kích đến Pandora trước mặt thời điểm, liền nhìn thấy Pandora nhanh chóng khuấy động lên vô số màu đen âm phù. Những này âm phù giống như là có sinh mệnh, không ngừng tại không khí bốn phía nhảy lên. Tử vong âm phù, reng reng reng. Sau một khắc liền nhìn thấy những này âm phù trực tiếp phát ra chuông bạc bình thường thanh âm, đồng thời điên cuồng hướng lên trước mặt Hakuen nhanh chóng kích đu qua. Ầm ầm, vô số âm phù lượn vòng mà động, cho người ta một loại 10 phần hoảng sợ cảm giác. Phanh phanh, những này âm phù trực tiếp cùng Hakuen không ngừng trùng kích cùng một chỗ, mỗi một đạo âm phù đều mang sức mạnh hết sức mạnh, phảng phất là muốn đem trước mặt Hakuen phá hủy. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.